thiên địa chính khí, trấn áp tà ma, duy ngã, một thân cương trực, Quân Mạc Tích giọng nói như hát, từng chữ rơi xuống, chính khí càng mạnh thêm, tiếng va chạm ầm vang vô cùng vô tận, bát quái đồ án nứt ra, Vũ Mạc, thậm chí ngay cả bát quái đồ án hắn cũng không thể phóng thích. Ầm, khí thế vũ hồn nở rộ, phía sau Vũ Mạc lại xuất hiện bát quái đồ án, đôi mắt của hắn đỏ thẫm, đủ rồi, nhưng ngay lúc này, Tuyết Vô Thường quát một tiếng, khiến ánh mắt Vũ Mạc ngưng tụ, trận chiến này đến đây là kết thúc, không cần tiếp tục, đều trở về đi, Tuyết Vô Thường thản nhiên nói một câu, trong lòng của hắn lại một lần nữa dậy sóng, hạo nhiên chính khí, Quân Mạc Tích tu luyện hạo nhiên chính khí, trận chiến này, không cần đấu, hắn cũng đã biết kết cục, cách chương.